Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, giám sát. Ngày hôm đó, khí trời sáng sủa, vạn dặm không mây sáng sớm, toàn bộ Konoha mọi người, bất kể là ninja vẫn là bình dân, toàn cũng bắt đầu bận túi bụi trải qua khoảng thời gian này trùng kiến. Konoha bị hủy xấu kiến trúc từ lâu trùng kiến xong xuôi. Rực rỡ hẳn lên Konoha đâu đâu cũng có răng đèn kết hoa hỉ khí. Miệng của mọi người bên trong đều đang bàn luận một chuyện. Vậy thì là Chutetsu Senmei cho phép đệ ngũ Hokage nghi thức tuy rằng Konoha vừa trải qua đại chiến. Thôn dân cùng ninja đều có thương vong. Nhưng những này, chuyện cũ, hiển nhiên không thể ngăn cản các thôn dân nhiệt tình. Chutetsu Senmei đảm nhiệm đệ ngũ Hokage. Đối với Konoha thôn, thậm chí toàn bộ Hòa Quốc tới nói, đều là một cái đáng giá nâng thôn cả nước tương khánh đại sự sáng sớm 7 giờ không tới. Hokage lâu ở ngoài liền tụ tập đếm không hết thôn dân. Đương nhiên trong đó còn có ninja. Đại gia đều ở cao hứng trò chuyện. Trên mặt của mỗi người đều tràn trề nụ cười. Ấm áp mà hạnh phúc. Tiếng huyên náo xuyên thẳng mây xanh từ đệ nhất Hokage thành lập làng đến hôm nay đã có 60 năm. Ở này 60 năm bên trong, Konoha xuất hiện 4 vị Hokage. Mỗi một cái đều là đương đại nhân vật anh hùng. Vì là làng làm ra trác việt cống hiến mà Chutetsu Senmei không chỉ ở nhẫn giới đại chiến lần thứ 3 trung lập dưới đại công. Mười mấy năm qua càng là ở Konoha bệnh viện cẩn trọng. Cứu sống vô số người bệnh tính mạng 20 mấy năm tích lũy xuống uy vọng. Ở này một ngày rốt cục triệt để tuôn ra đến Konoha hầu như tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Bọn họ tin tưởng Chutetsu Senmei nhất định có thể bảo vệ tốt làng. Để Konoha thực lực nâng cao một bước đang cùng các thôn dân chuyển động cùng nhau chính là đời. Trước Hokage cố vấn Mitokado Homura, hắn đầu tiên là hồi ức một hồi Konoha các đời Hokage công tích vĩ đại. Sau đó lại giảng giải một hồi Chutetsu Senmei trước đây cống hiến. Cuối cùng nhưng là triển vọng tương lai. Vừa lên tiếng nói thiên hoa loạn trụy. Thật giống như Konoha đã ở Chutetsu Senmei dẫn dắt đi biến cực kỳ huy hoàng như thế đối với Mitokado Homura đối với mình khen. Chutetsu Senmei đương nhiên là việc đáng làm thì phải làm một mực tán thành phàm là chính khách. Đều là như vậy, mặt muốn dày, miệng độn mạnh hơn, bản lĩnh có mạnh hay không đúng là không đáng kể. Mấu chốt nhất một điểm chính là ngôn ngữ nhất định phải có sức cuốn hút. Có thể thuyết phục người khác ở Mitokado Homura một phen nói khoác bên dưới. Thôn dân nhiệt tình cũng càng cao trướng có điều hôm nay nhân vật chính dù sao không phải hắn. Khoảng chừng sau 30 phút, Mitokado Homura liền biết điều, lui xuống Chutetsu Senmei bước chậm ra hiện tại thôn dân trong. Tầm mắt, thôn dân nhiệt tình nhất thời bành trướng tới cực điểm. Tiếng hoan hô hầu như chọc tan bầu trời sau đó Chutetsu Senmei giơ tay lên bên trong Hokage đấu. Bồng, nhấc lên, nguyên tắc vốn đã dần dần hạ xuống đi tiếng hoan hô. Lại một lần nữa mãnh liệt lên qua một hồi lâu. Chutetsu Senmei mới ép tay. Các thôn dân lập tức trở nên yên tĩnh. Nguyên bản đến ầm ĩ hiện trường trở nên cực kỳ bình tĩnh. Chỉ có thể nghe được vù vù gào thét phong thanh liền ở hôm nay. Cái này lịch sử tính thời khắc. Ta, Chutetsu Senmei, ở đại gia đề cử dưới, sẽ đảm nhiệm Konoha ninja thôn đệ ngũ Hokage. Chutetsu Senmei trịnh trọng việc nói rằng, khắp khuôn mặt là đối với tương lai ngóng trông cùng ước mơ. Cùng với một tầng mấy không thể coi dã tâm cùng một ngày ban đêm. Ngắn xóa nhai, này. Hào sắc tiên nhân, hôm nay nhưng là ngày trọng đại. Chúng ta dĩ nhiên phải ở chỗ này tìm cái gì, Naruto một mặt bất mãn nhìn Jiraiya. Trong miệng không ngừng oán giận nói. Đáng ghét, Senmei lão sư dĩ nhiên lên làm Hokage. Có điều đời tiếp theo Hokage nhất định là ta. Jiraiya nghe vậy trầm mặc không nói. Hắn đương nhiên biết hôm nay là ngày gì. Chỉ có điều bây giờ Jiraiya thực sự không biết nên làm sao tự xử Chutetsu Senmei tuy rằng cùng Jiraiya không thể nói là có cỡ nào thân cận, nhưng cũng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, đã từng cũng có một đoạn chiến hữu tình cảm, chỉ có điều sau đó sinh quá nhiều chuyện. Chu Tesu Senmei dã tâm từng bước triển lộ ra lần này về thôn sau. Jiraiya nghe Kakashi nói rồi rất nhiều chuyện, bao quát Kakashi hoài nghi Konoha tan vỡ kế hoạch chính là Chu Tesu Senmei liên hợp Orochimaru. Một tay bày ra, mục đích chính là vì giết chết đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo. Được Hokage vị trí, tuy rằng Kakashi không tìm được bất kỳ chứng cớ nào, nhưng hắn chính là có loại dự cảm này. Jiraiya làm người tuy rằng chân thành, nhưng cũng không ngốc. Từ về thôn sau điều tra đến các loại dấu hiệu cho thấy, hắn cũng biết Chu Tesu Senmei cùng đệ tam Hokage bất hòa đã lâu. Chỉ là bởi vì hai người lẫn nhau kiêng kỵ, cho nên mới không có gây ra quá chuyện quá đáng lúc trước vì thăm dò Chu Tesu Senmei. Jiraiya còn cố ý tìm Chu Tesu Senmei nói rồi Orochimaru về thôn sự tình. Nhưng mà Chu Tesu Senmei vẫn là giống như trước đây giỏi về ẩn giấu. Ở Jiraiya trước mặt không có lộ ra bất kỳ cái gì kẽ hở hơn nữa, hiện tại hết thảy đều đã qua đi. Chu Tesu Senmei đã trở thành Hokage. Hơn nữa trong thôn hầu như phần lớn người đều chống đỡ Chu Tesu Senmei. Jiraiya rời thôn đã lâu, lấy hắn ở trong thôn uy vọng, căn bản không đủ để cùng Chu Tesu Senmei chống lại, vì lẽ đó Jiraiya bức thiết hy vọng có thể mang Sunet về thôn, để Sunet đến giám sát Chu Tesu Senmei. Chu Tesu Senmei cùng Sunet dù sao có tình thầy trò. Dù cho Chu Tesu Senmei hiện tại dã tâm to lớn hơn nữa, ở Sunet trước mặt, chỉ ít ở bề ngoài, hắn cũng không thể công nhiên làm trái Sunet. Trước đây không lâu Jiraiya bỗng nhiên thu được phong thanh, nói Orochimaru ý đồ tìm kiếm Sunet vì hắn trị liệu hai tay lấy Jiraiya kiến thức. Hắn đương nhiên biết cái này tình báo là Chu Tesu Senmei cố ý để lộ cho hắn. Có điều Jiraiya cũng chính nhưng một cái cớ có thể mang Sunet mang về. Hai người có thể nói là bất mưu nhi hợp. Jiraiya lúc này liền quyết định đi bảo vệ Sunet, hiệp trợ Sunet chống đối Orochimaru. Chúng ta trước tiên ở đây đem cơm tối giải quyết đi. Trầm mặc hồi lâu, Jiraiya rốt cục mở miệng nói rằng, không phải chứ. Nơi này nhưng là quán rượu. Naruto hô to gọi nhỏ hô, ngu ngốc. Ở nơi như thế này mới có thể được tình báo. Jiraiya ra vẻ đạo mạo dạy dỗ. Nhưng mà hắn vừa đi vào quán rượu, liền nhìn thấy mình đã tìm kiếm hồi lâu Sunet. Sunet, Jiraiya, bạn cũ gặp mặt. Hai người ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, chính là một trận lúng túng. Đương nhiên, còn có một tầng thập phần mịt mờ, nhưng không cách nào xóa đi thân thiết. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Sunet uống có chút hơi say, rất là kinh ngạc hỏi, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi. Jiraiya oán giận một câu, đồng thời cũng nói ra chính mình ý đồ đến. Biết rồi, cùng Jiraiya gặp mặt cũng không phải là trùng hợp. Sunet thái độ lúc này có chút lạnh nhạt, hôm nay là ngày gì a? Lão thì có thể gặp được người quen, là Orochimaru đi, hắn quả nhiên tìm đến ngươi. Jiraiya trầm giọng nói rằng. Sunet trầm mặc một chút, sau đó từ tốn nói, không có gì, có điều là đụng vào mặt thôi. Vẫn là nói ngươi đi, tìm ta có chuyện gì? Sunet nói rằng, ta liền không vòng quanh. Jiraiya mắt nhìn Sunet trầm giọng nói rằng, ta tìm đến ngươi tổng cộng có hai việc. Thứ nhất là trợ giúp ngươi chống đối Orochimaru. Đệ nhị, ta hy vọng ngươi có thể trở về đến Konoha, về Konoha. Sunet xem thường nở nụ cười, hừ nhẹ nói, trả lại làm gì? Jiraiya đầu tiên là trầm mặc một chút, khẽ thở dài, lạnh nhạt nói, ngươi biết đệ tam Hokage chuyện đi. Gần nhất làng xuất hiện rất khó lường cố. Chu Tesu Senmei đã lên làm đệ ngũ Hokage. Hắn dã tâm quá to lớn, ta có thể cảm giác được. Konoha đã không cách nào gánh chịu hắn dã tâm. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể trở về đến làng đi giám sát hắn, phòng ngừa hắn đem làng đưa vào lạc lối. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải